Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, cái này liền thú vị. Quy Khư Khư Tâm ở cái này khổng lồ đáy biển hố sâu nơi sâu xa nhất. Sở Hy Thanh càng đến gần, càng cảm giác được chu vi áp lực tăng trưởng. Nơi này là toàn bộ đáy biển áp lực lớn nhất nơi. Nơi này thủy dịch cũng không giống bình thường. Tất cả đều là thất nguyên trọng thủy. Loại nước này dịch cũng là tế luyện thiên cương phù thiên bạo hạch dương. Cùng tương quan phù trận trọng yếu tài liệu. Bất quá thất nguyên trọng thủy ở những địa phương khác cũng có sản xuất. Thu lấy độ khó so với quy khư bên này dễ dàng nhiều. Khi Sở Hy Thanh thâm nhập đến khư tâm 1000 dặm thì mấy cái dẫn đường nhất phẩm thi vương liền đình chỉ bước chân. Nơi này thất nguyên trọng thủy đã biến thành bát nguyên trọng thủy. Ngoại trừ càng ngày càng lớn mạnh áp lực nặng nề ở ngoài, còn có cường đại lực lượng nguyên từ hấp nhiếp đem thân thể của bọn họ vững vàng thu lấy. Càng có vô cùng cháy nóng trắng lóa xạ tuyến cùng viêm hòa. Còn có không gì sánh nổi cuồng bạo hạt bụi to nhỏ từ bên trong chụp bắn ra. Cho tới những thứ này chiến lực cường đại, nắm giữ thiên bảng đuôi đoạn thực lực nhất phẩm thi vương đều cả người đốt lửa. Ở cái này biển sâu phía dưới, bọn họ cả người hầu như hóa thành bó đuốc. Trong đó cầm đầu một cái, lời nói hàm chứa xin lỗi nói. Hai vị xin lỗi, nhà chúng ta chủ thượng ngay khi khư tâm sâu nhất tầng chờ đợi. Các ngươi sau khi đến gần, liền có thể cùng với giao lưu. Sau đó bọn họ dĩ nhiên chốc lát cũng không dám ở lâu thêm. Đều dồn dập dùng thủy độn chi pháp rời đi. Mà lại không chỉ là cái này 4 con thi vương. Tiểu tóc húi cua đã trực tiếp trở lại Sở Hy Thanh trong cơ thể. Bạch Tiểu Chiêu cũng trực tiếp trốn vào đến hắn nội giáp bên trong. Nàng có thể đem thân thể chính mình co lại thành to bằng nắm tay. Sau lưng như cánh chim đôi kia xương sừng thì lại hóa thành lôi đình cuồng phong vờn quanh quanh thân. Hoàn toàn không ảnh hưởng hình thể. Thân thể của bọn họ tố chất đến cùng vẫn là kém một chút, không chịu nổi nơi này áp lực nặng nề. Nguyên từ cùng dương viêm lực lượng, lục loạn ly thân thể tố chất cùng tiểu tóc húi cua không sai biệt lắm. Đã tiếp cận nhị phẩm thượng, lại còn kém một chút. Nàng ở chỗ này cũng rất gian nan. Bất quá lục loạn ly lập tức tế nổi lên, loạn thiên tử kim truy. Ở cái này kiện thần bảo tăng cường xuống. Chém ra, đại minh vương luân, bên trong một thức gần thần cực chiêu, phân băng ly tích. Đại minh vương luân, chỗ đáng sợ, ở chỗ nó ở loạn ly tất cả sau khi, còn có thể sinh sôi liên tục. Đại minh vương luân tất cả đao chiêu, không chỉ có thể đem tất cả trong trời đất thiên quy. Tất cả vật chất chia lìa đảo loạn, để chúng nó nằm ở vô tự trạng thái. Còn có thể ngược lại đem tất cả hỗn loạn thiên địa chi linh thu thập lên. Thành vì duy trì đao chiêu căn cơ, trừ phi là những thứ này đao chiêu bị người mạnh mẽ phá giải. Bằng không chỉ cần lục loạn ly đồng ý tiếp tục duy trì. Những thứ này đao chiêu có thể lấy kéo dài mấy ngày mấy đêm. Có gần thần cực chiêu hộ thân, lục loạn ly tư thái liền trở nên thong dong bình tĩnh lên. Nàng rất kinh ngạc nhìn khư tâm nơi sâu xa. Ta trước đây ở sách cổ trên xem qua khư tâm miêu tả. Nói là càng đến bên trong, vật chất chất lượng càng cao, lực lượng nguyên từ cũng là càng mạnh. Bên trong khư hạch, quả thực lại như là rơi dụng thế gian thái dương. Không nghĩ tới những thứ này miêu tả đều là thật sự. Một chút cũng không giả. Cái này biển sâu phía dưới, vốn nên là cực âm chi địa, lại ngược lại là xuất hiện như vậy chỗ ở. Nói vậy đây chính là cái gọi là âm cực dương sinh. Dương cực sinh âm. Sở Hy Thanh lại khẽ lắc đầu, phản đối, trong này khư hạch quả thật có chút như một cái khác Thái Dương. Bất quá muốn so với chân chính Thái Dương kém rất nhiều. Hoàn cảnh của nơi này cùng âm cực dương sinh, dương cực sinh âm, không quá nhiều quan hệ. Sở Hy Thanh nghĩ đến một ít vô tướng thần tông thu thập sách cổ. Còn có thần xích hỏa nói một ít viễn cổ truyền thuyết. Có nghe đồn nói cái này khư hạch chính là ngày xưa bàn cổ tử vong sau khi để lại con mắt một trong. Còn có người nói khả năng này là bàn cổ khai sáng thiên đạo lúc thất bại phẩm. Hoặc là viễn cổ hỗn độn thời đại thiên đạo mảnh vỡ. bị bàn cổ vứt bỏ ở đây. Những tin đồn này nghe tới đều hoang đường. Bất quá có khác nghe đồn. Ngày xưa âm thần cùng dương thần cũng không phải là bàn cổ hai mắt hóa sinh. Âm thần cùng dương thần dùng cho thay thế được chân chính nhật nguyệt thái dương cùng trăng sáng. Mới là bàn cổ chân chính hai mắt. Ngoài ra cũng có người suy đoán. Bầu trời này trên giả tạo nhật nguyệt. Rất khả năng là thiên đạo một phần. Còn có bàn cổ tinh hồn vốn nên chỉ có ba hồn bảy vía. Thế giới hiện nay. Nhưng có 12 điều bàn cổ tinh hồn. Trong đó thêm ra hai cái. Liền chất chứa tại nhật nguyệt này ở trong. Sở Hy Thanh hai người bay vào bên trong hơn 200 dặm. Đến nơi này, Lục Loạn Ly chém ra gần thần cực chiêu, phân băng ly tích. Đã phi thường miễn cưỡng, nhất định phải Lục Loạn Ly bản thân kéo dài rót vào chân nguyên, mới có thể nỗ lực chống đỡ. Sở Hy Thanh thân thể, cũng có chút không kiên trì được. Hắn lúc này ở quanh người của chính mình xuất ra một mảnh như gương ánh đao. Đem cái kia áp lực nặng nề. Xạ tuyến, nguyên tử cùng dương viêm lực lượng, tất cả đều phản xạ thiên gãy, để bọn họ hai người áp lực lớn giảm. Bất quá chân chính phiền phức chính là những kia hạt bụi to nhỏ. Những thứ này chỉ có sợi tóc một phần ngàn vạn độ lớn hạt căn bản. Bị nơi này nguyên tử dương viêm lực lượng gia tốc đến mức tận cùng. Cực kỳ cuồng bạo, Sở Hy Thanh nhai tí thiên quy nếu như có đầy đủ công thể cùng thần niệm chống đỡ. Đủ đã đạt đến gần thần tầng thứ. Dù vậy, hắn phản xạ lên những thứ này cuồng bạo quang hạt thời điểm cũng dị thường gian nan. Cũng may bọn họ đến chỗ này sau khi liền không cần tiếp tục tiến lên. Hạn Bạt cùng Hậu Khanh hai người hai bên trái phải từng cái hóa thành một chùm sáng kén trôi nổi tại ở bọn họ phía trước một ngoài trăm trượng. Cái này khiến Lục Loạn Ly cảm thấy khá kinh ngạc. Nàng còn coi chính mình sẽ gặp được hai bộ thi thể. Nhiều lắm là như người sống như thế thi thể. Lục Loạn Ly lập tức nheo lại mắt. Hai vị này thi tổ không chỉ lan ra khí cơ rất mạnh, càng cùng mấy điều thiên quy chiều sâu hòa vào nhau. Ngoại trừ cái kia lúc ẩn lúc hiện âm hối khí ở ngoài, còn lại đều cùng nàng gặp qua Lê Sơn lão mẫu có chút tương tự. Hai vị này thi tổ thình lình cũng đi ở có khác biệt tại các thần một con đường khác trên. Sở Hy Thanh ánh mắt lại rơi vào cái kia khư tâm trên. Trong mắt của hắn hiện ra một vệt kinh ngạc, một tia dị trạch. Sở Hy Thanh xác định không thể nghi ngờ. Trong này có cái gì sự vật ở cảm hóa chính mình. Rất khả năng là cùng hắn hỗn độn công thể có quan hệ. Khi Sở Hy Thanh tới gần nơi đây, liền cảm giác mình trong cơ thể hỗn độn chân nguyên vận chuyển tốc độ có tăng lên cực lớn. Vấn đề là cái này khư tâm đến cùng là vật gì? Ngay khi Sở Hy Thanh nghi ngờ không thôi quan sát bên trong cái kia chói mắt chùm sáng thời khắc, một cái như là binh khí giao phong giống như sắc bén ác liệt nữ âm bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. Ta chính là Cơ Bạt. Xin lỗi hai vị, là do ta hai người chính là tử linh thân thể. Chỉ có thể lấy loại này phương thức gặp mặt. Cơ Bạt chính là Hạn Bạt. Nàng chính là Huyền Hoàng Thủy Đế con gái. Đây mới là tên thật của nàng. Cái kia Hậu Khanh giọng nói thì lại dày cộm nặng nề khan khan. Ta chính là Hậu Khanh. Gặp qua đương đại nhân hoàng. Ta thi thể đáng ghê tởm. Bất tiện ô bệ hạ con mắt. Xin mời nhân hoàng bệ hạ thứ lỗi. Sở Hy Thanh lúc này đem tầm mắt từ khư tâm phương hướng thu lại rồi. Hắn đối với nơi này mặt cái này cảm hóa sự vật xác thực thật tò mò. Nghĩ muốn tiến vào đi xem một chút. Bất quá lấy hắn tu vị bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi vào trong thâm nhập hơn nữa cái 50-60 dặm. Lại nhiều hơn thì có ngã xuống khả năng. Hắn khẽ mỉm cười, hướng về hai cái quang kén ôm quyền. Không dám nhận, ở hai vị trước mặt, tại hạ bất quá một giới mặt học hậu tiến. Càng chịu không nổi cái này nhân hoàng danh xưng. Hai vị không cần khách khí như vậy. Hắn còn không là hoàng đế đây. Miễn cưỡng có thể xem như là cái chư hầu. Sở Hy Thanh lại không tự kìm hãm được nghĩ. Hai vị này tổ thi một nam một nữ. Quanh năm ở chỗ này khư hạch bên trong. Sẽ hay không phát sinh vấn đề a? Lòng khôi hắn có thể yên tâm được. Theo ta được biết, bệ hạ hiện nay đã liệt địa 10 châu, cầm binh 2.000 vạn, mà lại dần đến dân tâm. Số mệnh thâm long, xưng hoàng là chuyện sớm hay muộn. Hậu Khanh tuy rằng ở cái này quy khư bên trong né mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, nhưng đối với chuyện ngoại giới, hiển nhiên không phải không biết gì cả. Bệ hạ, quy khư mặc dù là các thần ý chí không cách nào với tới vị trí, nhưng mà quy khư bên trong, nhưng có bọn họ bày xuống tai mắt, vì lẽ đó chúng ta nói tóm tắt. Sở Hy Thanh gật nhẹ đầu, hai vị mời nói. Quy khư xác thực có thể che đậy các thần tầm mắt. Nhưng mà các thần sao lại cho phép trong thiên địa có bọn họ không thể chú ý đến nơi. Những kia bình thường thần linh cũng là thôi. Phía trên những kia bàn cổ chúa tể. Nửa bước tạo hóa cấp tổ thần cùng đế quân. Còn có cường một ít thiên quy chi chủ. Đều sẽ ở cái này quy khư bên trong xếp vào cơ sở ngầm. Đây mới là hắn lựa chọn ở hỗn độn điện cùng Mộc Kiếm Tiên gặp mặt nguyên do. Hỗn độn điện bên trong, cũng có thể che đậy thần linh ý niệm, lại là một tầng chướng ngại. Then chốt là hỗn độn điện bên trong không gian nhỏ. Bọn họ có năng lực đem hỗn độn điện trong ngoài thăm dò điều tra rõ ràng. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều ở Mộc Kiếm Tiên cùng hắn hai người trong lòng bàn tay. Chúng ta xin mời bệ hạ tới này, là có một chuyện muốn nhờ. Hậu Khanh giọng nói trầm trọng, ta hai người cả gan. Xin mời bệ hạ nhất thống thần châu sau khi dùng điều đình tạo hóa, hoặc là điên đảo âm dương chi pháp, nghịch chuyển vọng thiên hống âm dương tính chất. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Hai vị này cầu xin mời việc, xác thực là cùng vọng thiên hống có quan hệ. Lại cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Thần sắc hắn kinh ngạc trái phải quét nhìn hai cái quang kén một chút. Hai vị lại có biết Bất Chu Sơn Thiên Đế cùng vị kia Kiến Nguyên Đế chính đang tại thử nghiệm phục chế đời đầu vọng thiên hống, mà lại đã có rất lớn thành quả. Cái này thời điểm, hai người không cân nhắc chính mình có thể sẽ rơi vào người khác trong lòng bàn tay, bị người thao túng khống chế vấn đề, ngược lại nghĩ nghịch chuyển vọng thiên hống âm dương tính chất. Lúc này hai đám quang kén lại rơi vào vắng lặng. Giây lát sau, Hạn Bạt mới ngưng giọng nói, bệ hạ có chỗ không biết, đời đầu, vọng thiên hống, kỳ thực vẫn luôn chưa chết vong. Nó bây giờ trấn áp ở nơi nào? Bệ hạ ngươi nên đoán được. Sở Hy Thanh con ngươi nhất thời hơi co rút lại. Đời đầu, vọng thiên hống, dĩ nhiên không có chết. Như vậy Bất Chu Sơn vị kia thiên đế, còn có cái kia bạo quân gần nhất đang bận việc cái gì? Cái này liền thú vị. Sở Hy Thanh đầu tiên là trong mắt thần quang tỏa sáng, lập tức lại nhíu mày. Không đúng, nếu đời đầu vọng thiên hống không chết, vậy các ngươi là làm sao giấu giếm được các thần? Đây chính là các thần chế tạo, chuyên nhất nhằm vào nhân tộc huyết mạch binh khí. Bọn hắn há lại là có thể bị tùy ý lừa gạt? Sao không biết đời đầu vọng thiên hống sinh tử làm sao? Có người nói cái kia đời đầu, vọng thiên hống, trong cơ thể. Còn dung vào bọn hắn bộ phận tinh huyết. Nếu như tình huống này là thật, vậy thì càng khó lừa gạt. Việc này ta bất tiện giải thích. Bệ hạ chỉ cần đến chỗ đó liếc mắt nhìn liền có thể rõ ràng. Hạn Bạt giọng nói có chút phức tạp. Bệ hạ, vọng thiên hống chính là các thần chế tạo thần thú. Nghĩ muốn vì nó nghịch chuyển âm dương, nhất định phải có cùng các thần thần lực bằng nhau lực lượng. Liền như tiểu hài tử thường chơi bản cầu, chỉ có hai bên trọng lượng tương đương mới có thể để bản cầu trái phải phập phồng. Mà thế giới hiện nay, chỉ có tụ tập thần châu tất cả dân tâm ý chí thập nhị long thần thiên thủ, còn có bệ hạ nắm giữ như ý thiên quy, mới có thể điên đảo đời đầu vọng thiên hống âm dương tính chất. Chậm đã. Sở Hy Thanh nghe vậy lại lập tức nhíu mày. Loại này đẳng cấp điên đảo âm dương, sợ là cần mấy vị gần thần cấp bậc cường đại thuật sư giúp đỡ, mà lại muốn tiêu hao lượng lớn của cải, lượng lớn long khí. Ta nghĩ muốn biết điên đảo đời đầu vọng thiên hống âm dương tính chất chỗ tốt là cái gì? Có thể cho các ngươi khởi tử hoàn sinh. Đúng vậy. Hậu Khanh giọng nói như chặt đinh chém sắt. Chúng ta bốn người, còn có ban đầu bị vọng thiên hống thi độc lây một số người, phần lớn đều hoàn thành cực dương sinh âm, nhất định có thể nghịch chuyển sinh tử. Quả nhiên, Sở Hy Thanh khóe môi ti rằng ngậm lấy cười, vẻ mặt lại không tỏ rõ ý kiến. Liền vì khiến cái này bốn tên tổ thi từ chết phục sinh, để cho hắn trả giá lớn như vậy đánh đổi, còn muốn liều lĩnh tổn hại vận nước nguy hiểm, hắn khả năng điên rồi mới chịu đáp ứng. Dù là cái này bốn tên tổ thi khả năng có gần như Lê Sơn lão mẫu thực lực, dù là cái này Hạn Bạt là Cơ Dương mẫu thân, Sở Hy Thanh cũng không có thể đáp ứng loại này chuyện hoang đường. Hạn Bạt hiển nhiên là nhìn ra hắn ý nghĩ, nàng giải thích: bệ hạ, chúng ta tìm cách làm vì đời đầu vọng thiên hống, điên đảo âm dương, cũng không phải là chỉ là vì tự thân. Lời nói không làm, chúng ta bốn người tuy đã là tử linh thân thể, lại vẫn có thể lấy một loại hình thức khác trường sinh vĩnh cửu. Chết sinh, hai chữ đối với chúng ta tới nói, càng nhiều là một loại nghĩ phải hoàn thành chấp niệm, không quan hệ tính mạng. Nhưng mà đời đầu vọng thiên hống, đối với nhân tộc khí vận mà nói lại là cực kỳ trọng yếu, thậm chí là sống còn. Sở Hy Thanh vẫn cứ mặt không hề cảm xúc, hắn nhíu mày, nguyện nghe tướng, ta tới nói đi. Hậu Khanh giọng nói trầm lãnh nói: bệ hạ, thế nhân chỉ biết vọng thiên hống thi độc, trời sinh khắc chế ta nhân tộc huyết mạch, lại đều chỉ biết một không biết hai. Con này thần tạo thần thú thi độc sở dĩ cường đại, một là do thân thể nó bên trong hòa vào các thần huyết mạch lực lượng cùng nguyền rủa, hai là cùng nó âm dương tính chất có quan hệ. Đời đầu vọng thiên hống là cực âm thân thể, vì lẽ đó độc tính ngoài ngạch mãnh liệt, bị nó lây người đều không phòng ngự được nó cái kia cực âm độc ăn mòn, đương thời thực lực không đủ, đều trực tiếp thành nó con rối. Bị nó điều khiển, thực lực mạnh một ít như chúng ta, đều trực tiếp âm cực dương sinh, trở thành cực dương thân thể. Tuy rằng không bị nó khống chế, nhưng cũng sẽ mất đi lý trí. Khi đó chúng ta những thứ này đời đầu độc thi đều mất đi linh trí, xác chết di động giống như đi lại ở thế gian, qua nơi nào đất cằn ngàn dặm, như đàm như đốt, bị thế nhân coi là hạn quỷ. Trong đó cường đại nhất chính là công chúa điện hạ. Hắn sau khi nói đến đây lời nói hơi chậm lại. Như vậy nếu như chúng ta đem đời đầu vọng thiên hống cực âm thân thể chuyển đổi thành cực dương thân thể, lại sẽ xuất hiện cái gì tình huống? Sở Hy Thanh không khỏi cùng Lục Loạn Ly hai mặt nhìn nhau một chút. Hai người đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Ngoặc kép, như vậy cái này thi độc cũng sẽ xuất hiện tương ứng biến hóa. Các thần hòa vào đến vọng thiên hống bên trong huyết mạch lực lượng cùng nguyền rủa, đem ngược lại tác dụng tại bọn hắn tự thân, ở vọng thiên hống trong cơ thể sinh thành nhằm vào bọn họ chí mạng độc tố. Cái này do các thần chế tạo binh khí, chắc chắn thổi lên bọn họ tăng ca. Lúc này Hạn Bạt giọng nói, ngoài ngạch âm lãnh, đó là bọn hắn chắc chắn mất đi hỗn độn mở ra tới nay tiên thiên thần khu, mất đi bọn hắn lực lượng căn nguyên. Tình huống chỉ có thể so với ngay lúc đó chúng ta càng không thể tả. Hậu Khanh thì lại ngưng tiếng, nói: bệ hạ, chỉ cần bệ hạ đồng ý có thể việc này. Như vậy sau đó ngài không chỉ có thể thu được ta bốn người trung thành, chúng ta bốn người còn có thể ở thời cơ thích hợp, trợ bệ hạ luyện hóa đời đầu vọng thiên hống, đem cái này tuyệt thế thần binh luyện làm ngài ngự thú. Sở Hy Thanh trong lòng bật cười. Cái này Hậu Khanh lời nói quả thực là vẽ bánh lớn, hứa suông mà lại không làm. Bất quá hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ta nghĩ muốn biết, 17 vạn năm trước, các ngươi vì sao không cầu viện tại đời thứ ba Thánh Hoàng? Hậu Khanh lại phát ra cười khổ một tiếng. Chúng ta cầu qua, nhưng mà đời thứ ba Thánh Hoàng không làm nổi. Thánh Hoàng bệ hạ xưng đế thời khắc, nhân tộc bên trong vừa mới tao ngộ nội loạn đại kiếp nạn, tường sắt phía nam 36 châu nhân khẩu 10 tồn 3. 4. Thánh Hoàng tụ hợp long khí căn bản không còn hơi sức chống đỡ cái này điên đảo âm dương thuật. Chỉ có thế giới hiện nay là do huyết nhai đao quân nguyên cớ, nhân khẩu phong phú giáp tại các đời, hoặc có mấy phần hy vọng. Nhưng mà cái này còn có tiền đề, bệ hạ còn đến thâm phụ dân tâm, do đó tụ hợp chúng ý. Ngoặc kép, hết chương.